Dạ, xin kính chào các quý sư, quý cô tới tham dự và quý vị tới tham dự buổi pháp đàm. Xin mời tất cả chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi để bắt đầu buổi pháp đàm ạ. Và xin quý vị tắt điện thoại di động để mọi người có thể bắt đầu ạ. Có chị Hạnh. Có ai đăng ký? Có chị Hạnh. Chị Hạnh có muốn tiếp cái chủ đề buổi trưa nào, thảo luận buổi trưa nay không ạ? À vâng, xin mời chị. Nếu các chị có cái điểm nào vẫn còn chưa rõ thì xin mời các chị cứ mạnh dạn lên trao đổi thôi ạ. Nó sẽ rất hữu ích cho tất cả hội chúng. Thưa A Chan ạ, cho con xin hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là con được nghe nói rất nhiều về trí tuệ. Vậy thì cái gì là đối tượng của trí tuệ thì A Chan có thể giải cho chúng con và đại chúng cùng biết. Câu hỏi thứ hai là động cơ, ví dụ như của con và có những ai đó rất mong muốn đến đây để ngồi nghe pháp, để nghe pháp đàm. Và cái mong muốn đó là đằng sau cái mong muốn nó sẽ có một cái động cơ gì đấy, chẳng hạn như là muốn đến đây để nghe, để hiểu, để thấy cái thấy và để nhìn được cái trí tuệ, cũng như là có trí tuệ rồi thì mong muốn gì để mong muốn được giải thoát, thì đó có phải là tâm tham không ạ? Thưa cha. So I have two questions. The first one is I heard you mention a lot about wisdom. So I want to know what is the object of wisdom. And the second question is like me and like many other come here to listen to Dharma with a wish or with a, is maybe sometimes motivated by the wanting to have more understanding, to understand about seeing. So is that kind of motivated by Loba? We understand the word wisdom. It means right understanding. But there must be object of right understanding. Cái từ trí tuệ cũng có những cái, nó có nghĩa là cái hiểu. Và nó phải có đối tượng của nó. If there is nothing at all, there cannot be wisdom or understanding of anything. Nếu như không có cái gì cả thì không thể có trí tuệ cũng như không thể có hiểu biết về bất cứ thứ gì. But now there are so many many things, do there be the understanding of any one of it? Nhưng mà hiện giờ đang có rất nhiều thứ khác nhau, chúng ta có hiểu biết gì về những thứ đó hay không? We can say that there are people in things, but what we take for people must be the moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. Otherwise, how can there be people? Chúng ta có thể nói rằng là hiện giờ có những con người và những thứ khác nhau. Nhưng nếu không có những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, thì liệu có thể có những cái ý niệm về những con người hay những thứ khác nhau ấy hay không? Do we have any understanding of what appears now, or do we think about other things? Chúng ta có đang hiểu về những thứ đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, hay là chúng ta đang suy nghĩ về những thứ khác? While thinking about other things, there's no attention to that which sees and hears as it is at all. Khi chúng ta đang nghĩ đến những thứ khác thì đang không có sự hướng tâm hay là tác ý tới cái đang nghe, đang ngửi hay là đang thấy ở khoảnh khắc này. And actually, what was born in life? Và thực chất cái gì được sinh ra trong cuộc đời này? From the first moment of life, how come to be such reality, to experience and keep on seeing, hearing, smelling later, on and on and on, like now. Và từ khi mà chúng ta sinh ra cho tới giờ cuộc sống tiếp diễn, vậy thì nếu như không có thực tại thì cái cuộc sống đó tiếp diễn như thế nào? Can anyone stop seeing now? Có ai có thể ngăn không cho cái thấy sinh khởi ở khoảnh khắc này không, hay là ngăn để không thấy hiện giờ hay không? Can anyone stop thinking now? Hiện giờ có ai có thể ngăn không suy nghĩ được không? When there is the understanding of this, it is wisdom. khi mà có cái hiểu biết về những điều này, đó chính là trí tuệ. Otherwise, how can it be wisdom if there is not understanding of whatever appears now as it is? Bởi vì nếu như không có cái hiểu về những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này thì không thể có cái gọi là trí tuệ. When there is seeing, there is the idea I see, but before seeing arises, where is the I? Như hiện giờ đang có cái thấy và chúng ta có cái ý nghĩ là tôi thấy, nhưng trước khi cái thấy sinh khởi thì cái tôi đó ở đâu? And now seeing arises and falls away, and there are hearing and thinking in between, where the I? Và hiện giờ thì cái thấy sinh khởi và diệt đi, và xen kẽ giữa những khoảnh khắc của cái thấy thì cũng có những cái nghe và suy nghĩ, và cái tôi đó nằm ở đâu? So life is only the succession of the experiencing, arising and falling away through eyes, ears, nose, tongue, body and mind, that's all. Bản chất của cuộc sống chỉ là sự tiếp nối của các khoảnh khắc kinh nghiệm qua các giác quan khác nhau, như là qua thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, chỉ vậy mà thôi. If there is no understanding of seeing, what is there? Nếu như không có cái hiểu về cái thấy thì có cái gì ở đó? Ignorance of seeing. Chính là vô minh về cái thấy. When there is no understanding of hearing, that is conditioned by the ear breath and the sound, and hearing arises and falls away. When there is no understanding, there is ignorance of hearing. Khi không có cái hiểu về cái nghe, rằng cái nghe nó được duyên bởi nhĩ căn và bởi âm thanh, thì khi không có cái hiểu về bản chất của cái nghe, lúc đó có sự vô minh về cái nghe. So now one knows that when there is no understanding of seeing, hearing, so on, it's ignorance, and when there is understanding, it's wisdom. Như vậy bây giờ ta có thể hiểu rằng khi có cái hiểu về các pháp chân đế hay là các thực tại như là cái thấy, cái nghe, cái ngửi hay suy nghĩ thì lúc đó là khoảnh khắc của trí tuệ. Còn khi nào không có cái hiểu đó thì đó là khoảnh khắc của vô minh. From hearing and understanding more about these realities, one doesn't have to ask anyone how much I know. Khi mà chúng ta càng nghe và hiểu thêm về những thực tại này thì chúng ta sẽ không cần hỏi một ai đó là con hiểu biết như vậy là có nhiều hay không. But what are there today? Attachment, aversion, and so on. At those moments, are there any understanding of these? Có rất là nhiều cái khoảnh khắc khác nhau ở trong ngày, những khoảnh khắc của dính mắc, có những khoảnh khắc của vô minh, có cái hiểu nào về những khoảnh khắc ấy hay không? So how much is the ignorance each day, each time of seeing and hearing and so on? Và có rất nhiều những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Vậy thì cái lượng vô minh không hiểu về những thứ ấy khi chúng sinh khởi và xuất hiện nhiều đến chừng nào? Now there is seeing. Would you like to understand the other thing else? At moment of hearing, would you like to understand the other thing else? Or there should be the understanding of what appears now? Hiện giờ thì đang có cái thấy. Bạn có mong muốn hiểu về cái gì khác ngoài cái hiện giờ đang xuất hiện hay không? Hiện giờ đang có cái nghe. Bạn có muốn hiểu về cái nghe hay là muốn nghĩ về những thứ khác thay cho hiểu về cái nghe ở khoảnh khắc này? When one is skillful in other subjects but no understanding of whatever appears now, it means that there has no understanding of wisdom at all. Khi chúng ta có thể giỏi về những cái chủ đề khác nhau hay là những cái lĩnh vực khác nhau nhưng không có cái hiểu đúng về cái là thực ở khoảnh khắc này thì không có trí tuệ. Whether it's like, dislike, pleasant feeling, unpleasant feeling in a day, who can make it arise? Có rất nhiều những khoảnh khắc của thích, của không thích, của tham hay là của sân, ai là người tạo ra chúng? Anyone, is there anyone who likes to have unpleasant feeling? Có ai là người thích có thọ ưu sinh khởi không? Pain. Hay là thọ khổ, đau but đớn. When it's there, no understanding. How come such moment to be different at each time? Nhưng khi có chúng thì không có cái hiểu rằng tại sao mà chúng lại khác biệt ở mỗi khoảnh khắc. When one heard about the wisdom of the Buddha, does one know what did he know? Khi mà chúng ta biết thêm một chút về những cái thực tại này thì chúng ta cũng sẽ hiểu hơn về trí tuệ của Đức Phật. Ngài đã biết được những gì? He enlightened the truth of each moment of each reality in life. Ngài đã giác ngộ về sự thật của mỗi khoảnh khắc, về tất cả các pháp chân đế của cuộc đời này. Also the past and the future. Và kể cả của quá khứ và của vị lai nữa. Because when we talk about future, there must be conditions for what will happen in the future. Khi nói về tương lai cũng phải có những cái duyên để cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai. But it's unknown. Nhưng những sự thực ấy vẫn không hề được biết. Who knows what tomorrow will be, but there are conditions for what will happen tomorrow. Chúng ta không biết được ngày mai sẽ như thế nào, nhưng mà sẽ có phải có duyên cho sự sinh khởi của những gì sẽ diễn ra trong ngày mai. From hearing this, there can be some idea to answer what will be tomorrow. Từ khi mà được nghe những cái điều này thì cũng sẽ có vài cái gợi ý cho cái câu trả lời cho câu hỏi ngày mai sẽ ra sao. So please, what will be tomorrow? Vâng, ngày mai sẽ có những cái gì vào ngày mai ạ? Yes, everyone knows. Everyone knows. Tất cả mọi người biết câu trả lời này, nó sẽ là câu là trả lời chắc chắn. If it's not death, there must be seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, feeling, attachment, aversion, like now, every day. Nếu như không có cái chết tới thì sẽ vẫn cứ là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cảm thọ, suy nghĩ như là bây giờ thôi. Life is only these moments. Cuộc sống nó chỉ là khoảnh khắc này mà thôi. But what Buddha enlightened is much different what appears now and what we think about it. Những gì mà Đức Phật đã giác ngộ về những thứ đang xuất hiện ở ngoài khoảnh khắc này rất là khác, khác rất nhiều về những cái gì mà chúng ta nghĩ về chúng. As much as we can know is while there is seeing, there is also hearing. Chừng mực mà chúng ta có thể biết đó là khi mà có cái thấy thì... But the Buddha enlightened the truth that seeing is conditioned to arise. No one can make it arise and it falls away instantly. Who knows? Chúng ta cũng biết rằng là hiện giờ thì có cái thấy và có cái nghe, nhưng mà Đức Phật thì đã hiểu, đã giác ngộ rằng là cái thấy thì được duyên để thấy, khi có duyên cho nó sinh khởi thì nó thấy. But one begin to think it's true because at moment of hearing there is no seeing. Và chúng ta có thể suy xét về cái thấy và cái nghe và nhận ra rằng sự thật đó là những khoảnh khắc khác nhau. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không phải là khoảnh khắc của cái nghe. Only one moment at a time, one object which is experienced at a time. Mỗi một khoảnh khắc chỉ có một đối tượng được kinh nghiệm. But what appears now is not just one thing. There are so many, many things and no arising and falling away at all. Nhưng hiện giờ thì không phải chỉ có một thứ xuất hiện mà dường như có rất nhiều thứ khác nhau và dường như những thứ này không có sinh diệt gì cả. And this is ignorance of the truth of life. Và đây chính là cái sự vô minh về sự thật của cuộc sống. So from the words of the Buddha, begin to think and understand. The beginning of wisdom is understanding the truth. Even it's not appear as it is yet, but one day, no doubt about it, when Panya developed. Và từ khi việc được nghe những điều này thì nó sẽ là sự khởi đầu của con đường phát triển trí tuệ. Mặc dù hiện giờ vẫn chưa hiểu là mấy những gì đang xuất hiện hiện giờ, nhưng mà dần dần cái hiểu biết này nó sẽ được vun bồi và tăng trưởng cho đến một thời điểm mà sự thật ấy sẽ được kinh nghiệm trực tiếp. Since the Buddha enlightened the truth, so what he said must be the truth. Each word can never change. Và bởi vì Đức Phật là người đã giác ngộ chân lý, cho nên là từng từ mà Ngài đã thuyết giảng thì cũng đều là chân lý. And I think the question was if one is motivated to understand about the Dharma, is it kusala or akusala at that time? Tôi nghĩ rằng là câu hỏi vừa đặt ta thứ hai mà chị đã đặt ra đó là khi mà ta quan tâm đến việc tìm hiểu giáo pháp thì liệu cái động cơ đó là cái động cơ thiện hay là bất thiện? Actually, at this moment, is the citta kusala or akusala? Can Ajahn or anyone else tell one if the citta is kusala or akusala? Chẳng hạn như ai đó đặt câu hỏi là hiện giờ tâm là tôi là thiện hay là bất thiện, thì Ajahn hay là một ai đó có thể đưa ra câu trả lời là tâm trị bây giờ là thiện hay là bất thiện hay không? Actually, only Panya or wisdom itself can know at any moment whether the citta is kusala or akusala, and only quite developed Panya. Và chỉ có trí tuệ và một cái mức độ trí tuệ đã khá phát triển thì mới có thể biết được chính xác là tâm sinh khởi ở một khoảnh khắc cụ thể là thiện hay bất thiện. But we can say that when one really appreciates the value of hearing about the realities of life now, that is kusala. Tuy nhiên ta có thể nói rằng là khi mà mình có một cái sự nhận thức được giá trị của hiểu biết về những gì là thực hiện giờ thì khoảnh khắc đó là thiện pháp. So at those moments of being motivated to understand what is said about seeing an visible object and understanding that this is life that has to be known now, it's kusala. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà có cái sự quan tâm đến việc tìm hiểu về cái là thực, cái bản chất của cuộc sống ở khoảnh khắc này, và cái đó mới là cái gốc, cái sự thật của cuộc sống, thì ở khoảnh khắc đó, đó là tâm thiện. But this is different from when one comes with the intention that one wants to be the wise person or the one who has a lot of kusala, because then actually it's just like thinking about oneself, wanting to be someone with a lot of metta or a lot of understanding. So that those moments, there's clinging to an idea of self, clinging to oneself. It's not understanding at that time. Tuy nhiên cái khoảnh khắc của sự quan tâm đó nó khác với cả tình huống một người muốn tới đây để được nghe và sau đó trở thành là một người có nhiều hiểu biết, một người có nhiều trí tuệ. Bởi vì khi mà có cái ý nghĩ về muốn trở thành một người có nhiều hiểu biết hay là có trí tuệ cho bản thân thì lúc đó là cái sự dính mắc vào mình, vào bản thân mình, và khi đó thì không phải là thiện pháp. So there may be many different motivations, sometimes really seeing the benefit of hearing more about dharmas and understanding them, and other times just wanting to get it quickly or wanting to have more wisdom so that one is a wise person. Và thực ra thì các cái khoảnh khắc đó nó cũng có thể sinh khởi xen kẽ nhau, tức là cũng có những lúc thì ta thực sự quan tâm đến hiểu về những gì là thực ở khoảnh khắc này, nhưng mà cũng có thể có những lúc có những cái ý nghĩ mong muốn là một người có trí tuệ, có hiểu biết. Kusala and akusala all day, but mostly akusala. Ở trong ngày, trong cuộc sống hàng ngày thì luôn luôn có thiện pháp và bất thiện pháp, nhưng mà bất thiện pháp thì là đa số. So these moments of really considering what are the realities now and reflecting wisely on seeing what is seen, hearing sound, dharmas as not self, these moments of wise considering are very precious, and because they don't arise so often in a day. Vì vậy những cái khoảnh khắc mà có sự suy xét về những gì là thực hiện giờ, về cái thấy, về cái nghe, về suy nghĩ, về sự xúc chạm, thì những cái khoảnh khắc đó là những cái khoảnh khắc rất là quý báu, bởi vì những cái khoảnh khắc mà suy nghĩ như suy xét như vậy về cái là thực với hiểu biết đúng, nó rất là hiếm hoi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. And the reason for listening again and again to even the same words about the same realities is because, as Ajahn mentioned, usually there's thinking about so many other things in a day because those habits are stronger. But the habit of listening to the truth and considering dharmas is not established enough yet. Và lý do mà chúng ta cần phải nghe đi nghe lại về những cái thực tại ấy rất là nhiều lần khác nhau, vẫn những cái ngôn từ ấy, đó là bởi vì như là Achan đã nói, thông thường chúng ta luôn luôn nghĩ về những thứ khác nhau, và cái sự chú ý đến những tính chất của pháp ở khoảnh khắc này nó rất là ít ỏi, nó vẫn chưa được thiết lập trở thành một cái thói quen, mà cái thói quen nghĩ về những cái khái niệm hay là những thứ khác nhau khác thì nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. The habits of attachment, aversion and ignorance have been accumulated for so very long, so many many lifetimes and are so strongly rooted or established. Cái thói quen hay là cái quán tính của tham, của sân và của si thì nó đã được tích lũy từ rất là nhiều kiếp rồi, cho nên là nó rất là mạnh mẽ, nó sẽ chiếm hữu phần lớn cuộc sống hàng ngày của chúng ta. So hearing a little, reflecting a little about how it's just visible object that's seen, hearing that hears sound, kusala and akusala, it's not enough at all. We have to consider more details, learn more about realities and really see the benefit of understanding above all other interests. Vì thế khi chỉ nghe một chút về những tâm khác nhau, về cái thấy, về cái nghe, về thiện, về bất thiện thì chưa đủ, mà chúng ta cần phải được nghe đi nghe lại về những thực tại này để cho cái sự suy xét về những thực tại ấy nó càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. After we leave, keep considering, discussing, reading, reminding each other because it's so beneficial in life. Vì vậy sau khi chúng tôi về nước thì chúng tôi khuyến khích các quý vị hãy tiếp tục trao đổi, tiếp tục nghe, tiếp tục suy xét, gặp gỡ và bàn luận với nhau về giáo pháp, bởi những điều ấy thì vô cùng hữu ích. Đó là cái điều rất là lợi ích cho cuộc đời này. And the idea of self is so very deep rooted. So even though we think we have heard and it's clear that it's seeing that sees and hearing that's hearing, but that subtle attachment to wishing to be a wise person and so on, it comes in so quickly, so many subtle clingings to the idea of self. So we have to hear a lot about different dharmas. Những cái sự dính mắc đủ các loại khác nhau cũng như là tà kiến thì nó rất là sâu dày, và nó có thể ở những cái dạng từ thô tới những cái mức độ rất là vi tế, và như là đã nói là kể cả giữa những cái khoảnh khắc của hiểu biết và của những cái sự quan tâm rất là chân thành hiểu về cái là thực hiện giờ, thì cũng có những cái khoảnh khắc của mong muốn mình là một người có trí tuệ hay là muốn có trí tuệ cho bản thân. Chính vì vậy chúng ta cần phải được trao đổi, được nghe đi nghe lại để hiểu ra được những cái góc khuất của những cái tà kiến cũng như là cái hiểu sai hay là cái sự dính mắc ở nơi bản thân mình. So wisdom begins again now. Is there self? Và bây giờ trí tuệ lại bắt đầu. Có tự ngã nào không? This is the beginning. Is there any self? Đây chính là cái sự bắt đầu. Có tự ngã nào không? Otherwise, wisdom does not begin. Nếu như câu trả lời này không được biết thì không có sự khởi đầu của trí tuệ. From one's own understanding, not just follow the word. This is quite different. Và nó phải tới từ cái hiểu biết nơi tự thân, chứ không phải chỉ là trả lời theo cái đáp án đã có sẵn. Not just hearing and then following immediately, but thinking over it again and again, is there self? Không phải chỉ là nghe rồi sau đó là theo luôn những cái gì được nghe, mà cần phải suy nghĩ về nó. Thực sự có một tự ngã nào không? Có ai trả lời không ạ? Not begin yet. Or does it now begin from thinking? Is there self? Bây giờ khi mọi người suy xét là thế liệu có một tự ngã nào không, thì tự cái hiểu nơi bản thân câu trả lời là gì ạ? Chị Ninh có thể trả lời không ạ? Con thấy là cũng có cái tự ngã đấy ạ. Có một cái ngã, ý là bản thân có một cái ngã nào tồn tại hay không ạ? Câu hỏi là có cái ngã nào tồn tại thực sự hay không? Con nghĩ là có. I think yes. Yes, it's self. What is self? Now. Cái tự ngã đó là gì ạ? Cái tự ngã đấy là hiện giờ. Ví dụ như ở trong khoảnh khắc này mình thấy được cái thấy, và cái thấy có thể qua nhĩ căn hay là nhãn căn, thì mình đã hiểu rằng là mình đã tưởng tượng như là mình biết như thế, là đã mình đã nhìn thấy cái trí tuệ chẳng hạn, thì đấy là một cái ngã nó tồn tại. For example, at the moment there is seeing or hearing, but still like seeing by the self. So she said that. When there's seeing and we believe that, I think there's confusion in her understanding of the word self. But anyway, she said that when there's seeing and if we think that I understand that seeing, what seeing is, that means the self is there. So is understanding self? Như vậy thì cái hiểu nó là tự ngã hay sao ạ? Theo con nghĩ thì cái hiểu nó không phải là cái tự ngã, nhưng mà thông qua cái hiểu ví dụ như là thông qua cái hiểu bởi mấy căn đó, có thể là nghe ngửi xúc chạm, thì từ những cái mà cái thấy cho mình biết rằng là mình qua năm căn mình hiểu biết được, thì đôi khi nếu như mà mình không thấy ở tại khoảnh khắc này, mình nghĩ rằng là đấy là sự hiểu, sự biết của mình hoặc là trí tuệ của mình, thì nơi ấy là ngã nó xảy ra. Chị có đang nhầm lẫn giữa cái tự ngã với cả ngã mạn không ạ? Có thể con chưa rõ hai cái này. Vâng. Thì... tức là vì vâng. Khi mà chị ở trong các buổi pháp đàm, A Chan vẫn nói là vâng. Các pháp là vô ngã, vâng. Cái thấy không phải là ngã, cái nghe không phải là ngã, đúng không ạ? Vâng. Thì khi mà chị câu hỏi đặt ra là có cái ngã nào không, thì cái câu hỏi là có một cái bản thể, có một cái tự ngã nào ở đằng sau những cái gì đang diễn ra hiện giờ hay không? Không có ạ. Vâng. So the answer is no. Yes, it has to be one's own understanding from thinking over and over until it's the beginning of confidence in what Buddha said. Because one takes seeing for self, I see. But when there's no I, seeing does not arrive yet, so where is the I? So what was born? The first moment of life, what is that? Như vậy thì phải tới từ cái sự suy xét của mỗi người. Chẳng hạn như là khi mà A Chan giảng về cái thấy, và A Chan vẫn nói là nếu mà cho cái thấy là ta, thì trước khi mà cái thấy sinh khởi thì ta ở đâu? Đó. Thế thì qua những cái gì mà A Chan đã giảng thì mọi người cũng bắt đầu hiểu rằng là thực chất là không có một tự ngã nào cả, mà chỉ là những cái tính chất khác nhau của pháp, nó sinh khởi do duyên. Và bây giờ A Chan đặt câu hỏi là cái gì sinh ra trong cuộc đời này? Con nghĩ là nó là do cái pháp thôi ạ. Think it's just the dhammas. Good. Because whatever is real is dhamma, but there are so many different dhammas, and dhamma arises and falls away and never to return. This is absolute truth. Đó là câu trả lời đúng. Tuy nhiên là bất cứ cái gì là thực thì đều là pháp, nhưng mà có nhiều loại pháp khác nhau. Và pháp nào cũng vậy, nó sinh khởi và rồi nó diệt đi và không bao giờ quay trở lại. What we call birth is the arising of that which can experience and that which cannot experience. We call the mind and the body, or in reality they are citta, cittasika and rupa. Cái sinh khởi trong cuộc đời này chính là cái yếu tố mà ta gọi là cái nhận biết, cái kinh nghiệm, cùng với cả sắc hay là cái yếu tố vật chất. Như vậy thì cái thực sự sinh ra đó là tâm, tâm sở và sắc. The first moment of citta in this life succeeds the death moment of previous life, And at moment when it arises, there must be cetasikas arising with it, and also rupa, that which cannot experience conditioned by kamma as well. Và cái khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời này, nó là một loại tâm mà nó tiếp nối tử thức của kiếp trước, và nó sinh kèm với các tâm sở, và ngoài ra thì nó cũng có sinh kèm với sắc là quả của được tạo ra bởi nghiệp. Where's that citta which was born the first moment of life? Where is it? Cái tâm mà đã sinh ra trong cuộc đời này, bây giờ nó ở đâu ạ? Dịch đi rồi. It passed away. It's gone. It's passed away. Completely, absolutely, never to return. Not only that moment, each moment is like that, unknown, because citta arises and falls away in split seconds, succeeded by citta. That's why there is no direct experience of the arising and falling away when there is no understanding that that moment is not self. Vậy mỗi một khoảnh khắc thì đều là như vậy, không phải chỉ là cái khoảnh khắc của sự khởi đầu của kiếp sống này, mà mỗi một khoảnh khắc thì đều sinh khởi và diệt đi một cách hoàn toàn, không bao giờ có thể quay trở lại nữa, và không ai có thể tìm thấy chúng ở đâu nữa. Và nếu như chúng ta không hiểu được rằng là tất cả những cái là thực đó, là pháp đó, thì đều không phải là tự ngã, thì sẽ không bao giờ có cái hiểu được rằng là chúng sinh và diệt như thế nào. And when the first citta of this life has gone, is there any citta after or none at all? Sau khi thức tái tục của cuộc đời này diệt đi thì nó có được tiếp nối bởi tâm nào không, hay là không được tiếp nối bởi tâm nào cả? When it's not citta of arahata, as soon as it has fallen away, it conditions the next citta to arise instantly. Ngoại trừ cái tử thức của vị A-la-hán, còn tất cả các tâm sinh khởi thì nó luôn diệt đi, thì nó luôn được tiếp nối bởi một tâm khác. This is one condition of citta and cetasika. Whenever it arises, it falls away, the next moment can arise. Otherwise, the next moment cannot arise if the one before hasn't fallen away yet. Đây là một cái loại duyên hệ để chỉ mối quan hệ giữa các tâm. Mỗi một khoảnh khắc tâm cùng với các tâm sở diệt đi thì mới có sự sinh khởi của tâm tiếp theo. Nếu như tâm và tâm sở không diệt đi thì tâm tiếp theo không thể sinh khởi được. And this is the nature of citta. No one, it cannot be self. It's its nature. Just arise, perform its function, and then fall away. Và đấy là cái tính chất của tâm, không có một con người nào ở đó cả. Nó chỉ sinh khởi và diệt đi. Citta does not just arise idly, but each citta performs its own function. Tâm thì nó không phải sinh khởi một cách ngẫu nhiên, mà mỗi một tâm nó đều đảm nhận chức năng riêng của nó. And the way one moment has fallen away, it conditions the next moment, next citta and cetasikas is anantara paccaya. Và cái mối liên hệ giữa các tâm là tâm này diệt đi làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi thì được gọi là vô gián duyên, trong tiếng Pali là anantara paccaya. When we talk about paccaya, we can understand from the very, very beginning, little by little, one paccaya by one paccaya. Khi chúng ta nói về các cái duyên thì chúng ta sẽ có thể từ từ dần dần hiểu được một duyên này, rồi sau duyên sau đó đến một duyên khác. To understand more and more that actually there can never be the self at all. There are only different realities. Để có thể hiểu được thực sự rằng là không có một cái tự ngã nào cả, mà chỉ có các thực tại mà thôi. When we talk about seeing, it is that reality which is the chief of experiencing an object. Khi nói đến cái thấy hay là tâm thấy thì ta đang nói đến thực tại dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng, nhận biết đối tượng. Now there is seeing. What does seeing see? Hiện giờ đang có cái thấy thấy cái gì? We don't have to answer, right? Because seeing now sees. chúng ta không cần phải trả lời đúng không? Bởi vì hiện giờ cái thấy đang thấy. Are there many things I see now? Hiện giờ có nhiều thứ đang được thấy không? It means that many, many moments of seeing arising and falling away, so there can be many things appearing. Khi ta nói rằng là có nhiều thứ khác nhau được thấy thì thực chất là bởi vì có rất là nhiều khoảnh khắc, vô số khoảnh khắc của cái thấy sinh và diệt. So each moment, from moment to moment, uncountable cittas and cetasikas arising and falling away, no one there. Và tất cả những gì thực sự hiện hữu chỉ là những tâm và tâm sở sinh khởi và diệt đi vô số lần liên tiếp, cái này sau cái khác, và không có một con người nào ở đó cả. Citta and cetasika is the beginning of life. When it's gone, it conditions the next moment, on and on and on until now. Những cái tâm và tâm sở nó là khởi đầu một kiếp sống, và nó cứ tiếp tục sinh và diệt làm duyên cho những tâm khác sinh khởi, sinh và diệt cứ như thế cho đến bây giờ. And until tomorrow, on and on. Và nó cứ tiếp tục như vậy đến ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa. Non-stop. Không ngừng nghỉ. But there can be more understanding about realities that Buddha taught for 45 years, just to be conditioned for have less clinging to the idea of self, which is wrong, because actually there's no self at all. Nhưng mà có thể có cái hiểu về những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng trong suốt 45 năm để bào mòn cái sự dính mắc vào ý niệm về ngã, bởi vì ý niệm về ngã đó là một tà kiến, là một điều không đúng với sự thật. As long as realities seem to be permanent, there can never be the eradication of the idea of self. Chừng nào các thực tại vẫn còn xuất hiện đối với chúng ta như một cái gì đó kéo dài, thì chừng đó sẽ không thể có sự tận diệt tà kiến về ngã. And Buddha taught the path leading to understanding the truth of life, which can condition the eradication of defilements or ignorance completely. Và Đức Phật đã dạy về cái con đường phát triển hiểu biết về bản chất của cuộc sống, có thể dẫn tới sự tận diệt hoàn toàn các phiền não. If there is no understanding at all, can there be the end of ignorance? Nếu không có hiểu biết nào cả thì có thể tới sự chấm dứt của vô minh hay không? Is there ignorance now? Hiện giờ có vô minh không? And there are some moments of understanding. Có, nhưng cũng có những cái khoảnh khắc, một vài khoảnh khắc của hiểu biết. When there is more and more understanding, less and less ignorance. Khi có thêm hiểu biết thì cũng bớt đi dần dần vô minh. By then, the nature, the true nature of reality can be object of the highly developed understanding. Và đến khi ấy thì tính chất hay là bản chất của các thực tại có thể được kinh nghiệm trực tiếp bởi trí tuệ đã phát triển cao. What has been heard become true. Và những gì chúng ta được nghe được thực sự liễu ngộ. Citta, which sees now, has to fall away before there is hearing. Rằng là cái tâm thấy hiện giờ nó phải diệt đi trước khi có nghe sinh khởi. And hearing is not thinking. Và cái nghe thì không phải là suy nghĩ. If no one can know, Buddha wouldn't teach at all. Nếu như không có ai có thể hiểu được điều này thì chắc chắn Đức Phật đã không thuyết pháp làm gì. But right understanding or wisdom can begin and develop. That's why he taught about the truth of realities. Nhưng vì trí tuệ có thể được phát triển, chính vì lý do đó Đức Phật đã giảng hoằng pháp hay là đã thuyết pháp. What reality is understanding? Cái hiểu biết hay là trí tuệ là thực tại nào? When we talk about Dhamma, it includes everything. Whatever real, whatever is real, it's a Dhamma. So there are so many Dhammas. Khi chúng ta nói về Pháp, thì tất cả những gì là thực đều là Pháp chân đế. Và có rất nhiều Pháp chân đế khác nhau. In a day, there can be the understanding of Citta, that which experiences the faculty, the chief of experience and object from time to time. Trong cuộc sống hàng ngày thì đều có những khoảnh khắc của tâm sinh khởi là cái chủ đạo trong việc nhận biết kinh nghiệm đối tượng. Seeing sees that which is seen now, that is its function, just arise to see. Cái thấy, đang thấy, cái được thấy hiện giờ, và thấy chính là chức năng của nó sinh khởi chỉ để thấy. At this moment of hearing, there is hearing. So this moment of hearing, citta arises just to hear the sound. Hiện giờ đang có cái nghe, như vậy cái nghe đã sinh khởi, và nó sinh khởi chỉ để nghe âm thanh. Only a moment. So how can one understand the moment it arises and falls away if panya is not enough? Và điều ấy nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. Vậy thì làm sao mà ta có thể hiểu được cái sự sinh và diệt của các thực tại ấy với một trí tuệ ít ỏi? So in the day, citta sees, hears, smells, tastes, touch and think. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày thì tâm sinh khởi để thấy, để nghe, để xúc chạm, để suy nghĩ. The other realities which can experience like feeling, attachment, remembering, these are not citta, but they arise with citta. They are cetasikas. Các thực tại khác cũng là những thực tại có thể kinh nghiệm. Chúng không phải là tâm, nhưng chúng sinh kèm với tâm, và chúng được gọi là các tâm sở. And without citta, cetasika cannot arise. Nếu như không có tâm thì các tâm sở sẽ không thể sinh khởi. And without cetasikas, citta cannot arise. Và nếu như không có các tâm sở thì tâm cũng không thể sinh khởi. This is to understand that actually there's no one at all who can do anything, who can make anything arise, but there are conditions for whatever arises. Điều ấy để chỉ ra rằng không có một cái con người nào cả, không có một tự ngã nào có thể khiến cho các pháp sinh khởi, mà chúng sinh khởi vào sự phụ thuộc vào duyên. Citta and cetasikas arise together, they condition each other. Tâm và tâm sở cùng nhau sinh khởi và chúng làm duyên cho nhau. There cannot be moment only citta without cetasika or cetasika without citta. Không thể có những khoảnh khắc mà có tâm mà không có tâm sở, hay là có tâm sở mà không có tâm. And this is saha chata pachaya, which means arise together. Và cái này được gọi là đồng sinh duyên, tiếng Pali là saha chata pachaya, nghĩa của nó là chúng sinh khởi cùng nhau. The condition arises with that which is conditioned. Ở đây là những cái pháp mà làm duyên, sinh kèm với cả những cái pháp được làm duyên. So citta condition cetasika and cetasika condition citta together in a moment. Và chúng làm duyên cho nhau, tâm thì làm duyên cho tâm thực sở, và tâm sở cũng làm duyên cho tâm ở trong một khoảnh khắc. Is this right? Điều này có đúng không? This is the beginning of right understanding of wisdom. Đây là cái sự khởi đầu của cái hiểu về thế nào là trí tuệ. Little by little. So what is understanding? Is it real? Như vậy trí tuệ là gì? Nó có thực không? What the reality it is? Nó là thực tại nào? Nó là pháp nào? Dhammas. Nó là một pháp. Are real. Nó có thực. Dhammas which arise and experience. Nó là loại pháp like sinh khởi feeling, và kinh nghiệm. Remembering and like or dislike, for example. Có những pháp như là cảm thọ, hay là tưởng, hay là thích hay là không thích. Are the realities which can experience. Đó đều là những pháp có thể kinh nghiệm. When there's feeling, it feels like pleasant or unpleasant, the object which appears. Cảm thọ thì cảm nghiệm về đối tượng, nó có thể cảm nghiệm về đối tượng như là dễ chịu hay là khó chịu. What citta experiences, the feeling feels pleasant, unpleasant, for example. Tâm nào là tâm kinh nghiệm, cái thọ, thọ gọi là thọ hỷ hay là thọ ưu. So what are the feeling and memory and like or dislike? They are different, but they are realities. What kind of realities? Since they all can experience, the Buddha use the word nama reality or nama dhamma. Khi nói đến các thực tại mà không phải là tâm như là thọ hay là tưởng hay là hướng tâm hay là nhất tâm vân vân thì chúng cũng là thực tại kinh nghiệm và nhận biết, và Đức Phật gọi chung cho tất cả những cái thực tại kinh nghiệm và nhận biết là các danh pháp dhamma, nama, dhamma. Now right understanding begin to develop little by little to understand what is there in a moment. Và chính lúc này thì cái hiểu biết hay trí tuệ nó đang phát triển từ từ từng chút một để hiểu về cái là thực ở mỗi khoảnh khắc. In one citta there can be at least 7 chetasikas or more. Ở trong mỗi một cái tâm thì có ít nhất 7 tâm sở sinh kèm. That's why nobody can do anything, only conditions. Cho nên thực chất thì không có một con người nào có thể làm một cái gì cả, mà chỉ là các pháp làm duyên cho nhau mà thôi. To learn to understand each citta, to understand that that cannot be taken for self at all. Chúng ta học kỹ về các tâm, về những gì sinh kèm với tâm để hiểu thực rằng thực chất không có một ai ở đó cả. From understanding the difference between that which experience and that which cannot experience. But they are all dhamma. Sound cannot experience anything. Smell cannot experience anything. Hardness, softness cannot experience anything. So all dhammas which cannot experience anything are rupa dhamma. Và chúng ta cũng biết về các thực tại và không kinh nghiệm gì cả. Chẳng hạn như là cái được thấy, hay là mùi, hay là âm thanh, hay là cứng mềm nóng lạnh, thì tự chúng không nhận biết kinh nghiệm gì cả. Và tất cả những loại thực tại hay là pháp là những thứ có thực, có một tính chất riêng nhưng lại không nhận biết kinh nghiệm gì cả thì được gọi là sắc hay là sắc pháp. Whatever is real is dhamma only, no one there. But there are two different kinds, that which can experience the nama and that which cannot experience the rupa. Bất cứ cái gì là thực thì đều không phải là ai cả, mà chỉ là pháp mà thôi. Nhưng có hai loại pháp khác nhau, loại pháp có thể kinh nghiệm nhận biết và loại pháp không kinh nghiệm nhận biết gì cả. Is there anything sweet? Hiện giờ có cái gì ngọt không? What is that? Đó là gì? She said rupa dhamma. So it's just begin to understand more and more and more, little by little, to be confident that actually there's no one at all, only different dhamma. When one can say that there's no one, one can tell what is that which is not self. Như vậy thì với cái hiểu biết được phát triển dần dần từ từ thì ta sẽ có một cái niềm tin vững vàng rằng thực chất không có một ai ở đó cả. Và khi ta có thể nói rằng mình đã hiểu kỹ rằng không có một ai ở đó cả thì ta luôn luôn có thể nói được rằng là đó là cái gì, đó là pháp nào. Is there understanding now? Hiện giờ có trí tuệ hay hiểu biết hay không? Is there understanding now? Is it real? Nó có thực không? Is it a reality? Nó có phải là một pháp không? What kind of reality it is? Nó là loại pháp nào? Nama dhamma or rupa dhamma? Say nama dhamma. What kind of nama? Because there are two kinds of nama. Citta, the chief, the faculty of experiencing, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. And the other thing else, which are namas, are cetasikas. Như vậy thì nếu như câu trả lời là danh pháp, thì nó là loại danh nào? Vì chúng ta biết rằng có hai loại danh. Loại thứ nhất là tâm, là cái chỉ chủ đạo trong việc kinh nghiệm nhận biết đối tượng. Và loại thứ hai là tâm sở. Vậy thì trí tuệ hay hiểu biết là tâm hay là tâm sở? Yes, there is right understanding now. Hiện giờ có hiểu biết đúng không? Is it real? Nó có thực không? What reality is it? Nó là thực tại nào? Citta or cetasika? They say cetasika. Cetasika. So it's one's own understanding. from ignorance, the miracle of the words of the Buddha conditioned right understanding of that which is unknown from years and years ago, from life to life. Như vậy thì có thể đưa ra câu trả lời từ cái sự hiểu biết ở nơi chính bản thân mình. Và cái điều kỳ diệu của những lời dạy của Đức Phật là nó có thể tạo duyên cho cái hiểu về những gì hoàn toàn không biết được trước đó trong bao nhiêu kiếp trong vòng sinh tử luân hồi. And right understanding now is accumulated in citta already. Và những cái hiểu biết đó nó đã được tích lũy trong tâm rồi. And pass on to the next citta of this life and other lives. Và nó lại được chuyển tiếp cho những tâm tiếp theo trong kiếp này và trong những kiếp sau nữa. So how much the understanding is in this life will continue, and when at moment of hearing the teachings that can be really easy and more understanding as condition. Những gì mà những cái tích hiểu biết đã được tích lũy trong cái kiếp này nó được chừng nào thì nó sẽ được chuyển tiếp sang tiếp sau. Và khi có một chút hiểu biết đã được tích lũy thì nó sẽ giúp cho khi chúng ta tiếp tục được nghe lại giáo lý của Đức Phật thì sẽ có cái hiểu về những gì được nghe một cách dễ dàng hơn. So tomorrow, no doubt about citta and cittasika, wisdom or ignorance or seeing or hearing. Như vậy thì ngày mai thì sẽ có sự rõ ràng hơn, không bị lẫn lộn về thế nào là tâm hay là tâm sở hay là về cái thấy, về cái nghe, vân vân. But not only words, it has to be real understanding. Nhưng đừng hài lòng chỉ với cái hiểu về ngôn từ mà nó phải là hiểu về cái tính chất của cái là thực. Never change. That's why there should be the firm understanding of each word. Otherwise, what is it? Is it citta or cittasika? And that is not right understanding. Cái hiểu biết nó cần phải rất là vững vàng và kiên cố. Nó là tâm hay là tâm sở? Nếu không thì chúng ta không hiểu được từng từ một cách rõ ràng thì thế nào cũng sẽ dẫn đến cái sự hoài nghi và phân vân. Thưa cha là lúc nãy a chan có nói là một thực tại diệt đi và làm duyên cho tâm diệt đi và làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi. Con nghĩ điều đó có vẻ đúng nhưng mà con cũng chưa rõ ràng lắm. Vì sao là không nó, một tâm nó chưa diệt đi thì một tâm khác nó cũng có thể sinh khởi. Thì vì sao lại không thể như vậy ạ? So Achan, during your explanation, you've mentioned that this citta rise and fall away, that conditions for the next citta to arise. But so I'm not so clear. So why at the moment of this citta arise, it can the next citta cannot arise at the same time? First of all, I'd like to say that one may think that these are Ajahn's words different from another teacher's words, but actually all the detail that Ajahn has kindly provided is the detail taught by the Buddha. Trước tiên thì tôi cũng muốn nói rằng là chúng ta có thể nghĩ rằng là những gì mà Ajahn chia sẻ ở đây là những cái lời dạy của Ajahn, nhưng thực chất thì tất cả những cái hiểu biết mà Ajahn vừa chia sẻ với chúng ta, tức là với những rất là chi tiết và với lòng từ bi, thì đều là những cái lời dạy từ Đức Phật. And it's really important to appreciate that actually what one's listening to is the Buddha's teaching. Otherwise, one's always comparing different teachers, and it's a condition for a lot of attachment. But actually, these are just pointers to the Buddha's teachings. So this is the refuge that the Buddha taught us we should look to. Và khi mà chúng ta nghe những cái lời này thì rất là quan trọng để nhớ được rằng là đó là những cái lời dạy từ chính Đức Phật. Bởi vì nếu như chúng ta nghe thì nghĩ rằng là đây là những lời dạy của Ajahn thì sẽ có sự so sánh giữa bậc thầy này với bậc thầy khác, và có thể có rất là nhiều cái sự dính mắc sinh khởi Tuy nhiên chúng ta cần hiểu rằng tất cả những cái lời về sự thật đều là những lời dạy của Đức Phật, hay ta vẫn gọi là kim ngôn của Đức Phật. So we've just heard a really incredible summary about why the dharmas are anatta and about the conditioned nature of those dharmas. Và vừa rồi chúng ta đã được nghe một bài pháp rất là tuyệt hảo về tại sao mà không có một tự ngã nào mà chỉ có các pháp mà thôi, và về những cái loại pháp khác nhau, về danh pháp và sắc pháp. The Buddha taught that there are 24 main conditions and many sub-conditions, and during these last few days we've actually been discussing many of these conditions. Và Đức Phật đã dạy về 24 duyên hệ khác nhau, và ngoài ra thì có những cái duyên hệ phụ nữa, và trong những ngày qua thì chúng ta đã được nghe về một số duyên hệ ở trong đó. The reason we learn about the details of different kinds of conditions is to really appreciate how each dharma now, seeing, visible object, kindness, concentration, cannot be any other way because it's conditioned to be exactly as it is. Lý do mà chúng ta tìm hiểu một cách rất là chi tiết về cái cách thức mà các pháp nó làm duyên cho nhau thì để hiểu rằng là thực chất tất cả những cái gì đang diễn ra hiện giờ nó đều chỉ là những cái pháp mà phát sinh từ những cái pháp khác và không có một cái tự ngã nào ở trong đó cả. And exactly how it is not someone, not something, not in anyone's control. Và đó là cái bản chất thực sự, không phải là một ai đó, một cái con người nào đó, mà chỉ là các pháp khác nhau mà thôi. So one of the conditions Ajahn just mentioned is anantarapaccaya. This is the condition by which one citta conditions the next citta. Và một loại duyên hệ mà Ajahn đã giải thích, đó là gọi là vô gián duyên. Đó là loại duyên hệ mô tả mối liên hệ giữa các tâm, một tâm này diệt đi thì làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi. Each citta arises in succession, and only one citta can arise at a time, conditioned by the previous citta and conditioning the next citta. Các tâm sinh khởi thì tiếp nối nhau, mỗi tâm diệt đi thì làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi, và tâm đó đến lượt nó diệt đi lại làm duyên cho tâm tiếp theo nữa. Mỗi một khoảnh khắc chỉ có một tâm sinh khởi. We've discussed how many times how at the moment of seeing there cannot be hearing or thinking or any other citta arising at that moment. Chúng ta cũng đã nói nhiều lần rằng ở mỗi một cái khoảnh khắc, chẳng hạn như ở khoảnh khắc nghe, thì không thể có những pháp khác cùng sinh khởi, như là không thể có cái thấy cùng một lúc, hay là sự xúc chạm diễn ra cùng một lúc. That's just the way it is. One citta arises, falls away and conditions the next one. Đấy là cái trật tự tự nhiên của pháp, một pháp sinh khởi và diệt đi, và rồi làm duyên cho cái tâm tiếp theo sinh khởi. This is the law of succession or anantarapaccaya. Và đây là một cái duyên hệ mà Đức Phật đã giảng về cái sự tiếp nối của các pháp. And this is why there cannot be any storehouse or anything lasting, because each citta arises, it's impermanent, unsatisfactory, and not self, and it conditions the next one, which is also impermanent, etc. Chính vì vậy không thể có một cái kho chứa nào cả, bởi vì mỗi một tâm sinh khởi thì diệt đi, bản chất của chúng là vô thường, và chúng diệt đi lại được tiếp nối bởi một tâm khác. Cứ như vậy, không thể tìm thấy được một cái gì trường tồn hay là một tự ngã nào ở trong đó cả. Ajahn also mentioned sahajata paccaya. This is conascence condition by which the citta and cetasikas have to arise together and condition each other. Và sau đó thì Ajahn cũng đã giảng về các một loại duyên hệ nữa, đó là đồng sinh duyên, rằng là ở mỗi một khoảnh khắc thì tâm và tâm sở cùng sinh khởi, tâm thì làm duyên cho tâm sở và tâm sở lại làm duyên cho tâm. There cannot be citta without any cetasikas, and there cannot be chitta seekers without chitta. There cannot be concentration without contact. There cannot be feeling without concentration, and so on. Những pháp này luôn sinh khởi cùng với nhau, không thể có tâm mà không có tâm sở, cũng như không thể có tâm sở sinh khởi mà không có tâm. Như một số những tâm sở biến hành như là thọ hay là xúc thì không thể có xúc mà không có thọ, cũng như không thể có thọ mà không có tưởng, vân vân. Each one conditions the other, so the momentary concentration conditioned by other unwholesome factors, for example when one's angry, is different from the concentration arising with wholesome factors such as understanding. Những cái tâm sinh khởi, những cái pháp sinh khởi cùng nhau thì nó có cái tác động đến nhau. Ví dụ như là ở cái khoảnh khắc của sự giận dữ thì nó khác với cả khoảnh khắc của thiện pháp. Và cái sự nhất tâm ở cái khoảnh khắc giận dữ nó cũng khác với sự nhất tâm ở khoảnh khắc của thiện pháp. And we've also discussed over the last few days about how when rupas arise, they cannot arise alone, but they have to arise in a group, also conditioning each other. Và chúng ta cũng đã nói rằng khi mà các sắc sinh khởi thì chúng không sinh khởi một mình, mà bao giờ chúng cũng phải sinh khởi theo một nhóm hay là gọi một tổ hợp. When visible object arises, it has to arise with other primary rupas and other rupas conditioned by those primary rupas. Khi đối tượng thị giác sinh khởi thì nó không có sinh khởi một mình, mà nó sẽ phải sinh khởi với những xóm nhóm sắc khác mà chúng ta gọi là các tứ đại. Và đối tượng thị giác thì được tạo, được duyên bởi tứ đại. Và what is seen now, the visible object seen now, is affected or conditioned by the hardness or the temperature and other rupas that arise together with it. So that's why each visible object seen is different. Cái được thấy hay còn gọi là đối tượng thị giác hiện giờ thì nó được tác động bởi, hay nó được duyên bởi những cái gọi là tứ đại đồng sinh với nó, như là yếu tố nóng hay là yếu tố cứng, yếu tố mềm. Chính vì đối mỗi đối tượng thị giác thì nó tác động bởi những cái, được tác động bởi những cái yếu tố tứ đại đồng sinh với nó, cho nên là mỗi một đối tượng thị giác thì lại khác biệt. And we've also discussed karma condition, how certain chaitanas bring result. Và chúng ta cũng đã nói đến nghiệp duyên, rằng mỗi một nghiệp thì sẽ cho quả. And how every chitta in life must have an object. For example, Jan mentioned how understanding must have its object. So one has to understand more about different kinds of objects. This is aramana paccaya, object condition. Và chúng ta cũng đã được nghe về việc mỗi một tâm sinh khởi thì đều phải có một đối tượng để nó kinh nghiệm. Chẳng hạn như khi mà Achan nói về trí tuệ, thì Achan có nói rằng có trí tuệ phải có đối tượng của nó. Thì đó cũng là một cái quy luật nữa, hay là một cái loại duyên hệ nữa mà ta gọi là cảnh duyên. Cảnh ở đây có nghĩa là đối tượng, và trong tiếng Pali nó là aramana paccaya. And we've also discussed a lot about accumulations. Why is one suddenly angry about nothing, or suddenly has a lot of attachment, or why is there understanding now? Because those tendencies have been accumulated, they've become habit over many, many lifetimes, and this is by a condition called Pakatu Upanisya Paccaya in Pali, or natural decisive support condition. Và chúng ta cũng đã nói đến những cái sự tích lũy, ví dụ như là tại sao tự nhiên ở trong cái hoàn cảnh này thì người này lại tận dữ hay khó chịu, hay là mỗi người có những cái xu hướng thích hay là không thích một cái đối tượng nào đó. Thì cái việc là một cái thói quen tham và sân nó đã được tích lũy từ rất là lâu rồi, thì nó được gọi là một cái loại duyên, một cái tên gọi khác. Duyên hệ đó được gọi là thường cận y duyên. And we've also discussed, without giving it a name, about how in order for seeing or hearing to arise, the visible object must have already arisen and impinged on the eye sense, or the sound must have arisen and impinged on the ear sense in order to condition that seeing or hearing. So this is another condition, purijata pachya, the means by which the citta is conditioned by those rupas that have already arisen. Và chúng ta cũng đã có nói đến, nhưng mà chúng ta không sử dụng cái tên nào cả. Đó là việc là để cho cái thấy có thể sinh khởi, thì trước đó đối tượng thị giác đã phải sinh khởi và in dấu lên nhãn căn, rồi sau đó thì đối tượng thị giác mới được kinh nghiệm bởi nhãn thức. Và cũng tương tự như vậy, để âm thanh có thể được nghe thì trước đó nó đã phải sinh khởi và in dấu lên nhĩ căn, để rồi sau đó tâm nhĩ thức sinh khởi và kinh nghiệm âm thanh đó. Thì cái việc là một cái thực tại nó sinh khởi trước để làm duyên cho sự sinh khởi của một thực tại sau đó được gọi là tiền sinh duyên. So by understanding and considering more about the realities in life now, we are actually understanding more about the detailed nature, the conditions by which those realities arise, without necessarily learning any names, but just appreciating how there are many different causes and conditions for each dharma to arise now, and how it couldn't be any other way. Và bằng cái việc được nghe về các pháp khác nhau và những cái cách thức mà chúng làm duyên khác nhau, thì chúng ta có thể hiểu được là bản chất của các cái pháp nó vận hành như thế nào, nó liên hệ với nhau như thế nào, mặc dù không nhất thiết là chúng ta có thể có cái tên gọi về cái mối liên hệ giữa chúng ra sao, nhưng mà để chỉ thấy rằng là tất cả các pháp thì nó luôn luôn là được sinh khởi hay là tồn tại bởi những pháp khác. So if someone thinks they can select or focus on an object, or that by walking more slowly or sitting in a certain posture, there could be more understanding of particular realities, it indicates there isn't any understanding of the Buddha's teachings about conditioned dhammas. Và nếu như ai đó có những cái ý niệm rằng là mình có thể lựa chọn một cái đối tượng để tập trung vào, hay là rằng việc đi chậm hay là việc ngồi ở trong một cái tư thế nào đó thì có thể giúp cho có cái hiểu về các thực tại một cách tốt hơn, thì điều ấy chứng tỏ rằng đã không có cái hiểu về cái bản chất vô ngã và do duyên sinh của các pháp mà Đức Phật đã dạy. Hình như là hôm nay có một cái điểm em có thể giúp mọi người, có chị muốn nói không ạ? Chị có thể giơ tay. Chị Hạnh. Nếu như có điểm gì mà chưa rõ, muốn được làm rõ hơn thì chị cứ mạnh dạn nói đi ạ, không có gì phải ngại đâu ạ. À dạ, lúc đấy A Chan nói về cái phần vô gián duyên á, thì sư nghĩ rằng là cái vô gián duyên này sợ quý vị hiểu lầm á, nên là sư cũng có một chút xíu về vấn đề này. Vô gián duyên ví dụ như là cái thấy nó chuyển từ cái thấy qua cái nghe thì không phải là vô gián duyên, mà cái thấy á, rồi nó diệt đi là cái tâm tiếp thâu, nó tiếp thâu rồi tới quan sát thì nó mới gọi là vô gián duyên. Chứ còn từ cái thấy mà nó không thể qua cái nghe được, nên là chúng ta rất dễ hiểu lầm là từ cái thấy qua cái nghe là nó vô gián duyên, không phải. Mà nó phải từ cái thấy rồi tâm tiếp thâu, nó diệt đi tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm tán tịnh. Rồi nó, cái động lực đó rồi nó chìm vào hữu phần, rồi nó lộ ý nó sanh lên. Bao giờ lộ ý nó không có sanh với cái lộ nhãn môn đó nữa, nó diệt đi, thì có khả năng cái cảnh sắc hay cảnh vị hay cảnh thinh nó lại tiếp tục. Thì tới đó gọi là vô gián duyên. Thì cái đó sư xin ý kiến thêm một chút xíu, không quý vị hiểu lầm vậy. Với này cái câu đúc đẩy hình như là của anh Cường thì có hỏi hình như là chưa có ấy, sư cũng muốn nghe thêm ạ. Dạ, thực ra cô trả lời rồi, đó là cái chất tự của pháp, tức là mỗi một khoảnh khắc tâm chỉ kinh nghiệm một đối tượng và không thể có một tâm thứ hai cùng sinh khởi ở một cùng một thời điểm. Em có thể nói lại nếu mà chị Hạnh có muốn chia sẻ không ạ? Tại vì là hôm nay là ở xưa nay, trong bữa trưa hôm nay thì mình cũng có thảo luận rất là nhiều, và em nghĩ là đây là một cái chủ đề cũng rất là hay, có thể chia sẻ vì có rất nhiều người cũng có cái thắc mắc tương tự như chị. Thưa, cho con hỏi là tại sao Đức Phật ngồi thiền ạ? Và mình sẽ xem tất cả các cái bức tượng ở đâu thì cũng là thấy bức thiền, thấy Đức Phật tư thế ngồi thiền ạ. Thì đấy có phải là sai không ạ? So the question is like why the Buddha meditated, and she saw the Buddha statue everywhere with the posture of meditation. So is that wrong? Because maybe for lunch today we discussed a lot about the meditation and the development of understanding, because maybe it's just my briefing from the discussion for lunch today, because she said that maybe in the beginning we have to start with the idea, maybe we start with the idea of self, because otherwise if we don't calm the mind down, so we cannot observe what is happening and the mind is not calm, so that it is easier to observe the citta. When the Buddha was meditating, as you describe it, what was happening exactly? Khi mà Đức Phật thiền như là chị đang mô tả thì cái gì nó xảy ra một cách chính xác, chị có biết không? Những cái gì diễn ra khi đó chị có biết không ạ? Là lúc mà lúc đó thì bởi vì không phải là Đức Phật thì nên không làm sao mà biết được ạ. She is not the Buddha, so she cannot know. So when you suggest that we should meditate first, what are you suggesting should happen or be done? Như vậy mình không biết là khi đó thì Đức Phật làm những gì, đúng không ạ? Thế thì khi mà mình phân vân về cái việc là vậy thì tại sao Đức Phật ngồi thiền, đúng không ạ? Thì có nghĩa là mình đang nghĩ rằng là người khác cũng phải làm như vậy, thì có nghĩa là phải làm gì ạ? Because you said it's because the Buddha meditated that maybe that is the way that we should follow. Bởi vì khi mà đặt câu hỏi đó thì cũng có thể có những cái băn khoăn là rõ ràng là Đức Phật cũng ngồi khoanh chân lại mà mình gọi là ngồi thiền. Thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải ngồi thiền, nhưng mà nói là Đức Phật ngồi thiền có nghĩa là gì để chúng ta có thể biết là chúng ta cũng phải làm gì. But if we have no idea what the Buddha, what it means to say the Buddha was meditating, then why is that an example to be followed? Nhưng mà nếu như câu trả lời là chúng ta cũng không biết là cái mà gọi là Đức Phật ngồi thiền đó thì nó bao gồm những cái gì và điều gì diễn ra, thì tại sao mà mình ta lại sử dụng cái việc hình ảnh là Đức Phật ngồi thiền như là một cái ví dụ để cho những người khác làm theo? People talk about meditation without having a clear meaning of what a clear idea of what they mean when they use the term. Mọi người thì thường nói về từ thiền mà không có một cái hiểu biết rõ ràng về cái ý nghĩa của cái từ thiền mà họ đang nói tới. And they look at what the Buddha and his disciples did and say, I think I would like to do the same as them. Và họ nhìn vào những gì mà Đức Phật và các vị đại đệ tử của Ngài đã làm và họ nói rằng tôi cũng muốn làm giống như là các vị ấy. But should we pay attention to the outward appearance or should we listen to the words the Buddha spoke when he taught to his listeners? Nhưng chúng ta nên để ý đến những cái hình thức bên ngoài của những gì diễn ra khi đó, hay là chúng ta nên lắng nghe những gì mà Ngài đã thuyết giảng sau khi giác ngộ? Because there are many examples of the Buddha teaching to a group of listeners about the present moment realities, and at the end of the teaching, and at the end of the teaching, the listeners became enlightened. Và trong kinh thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều những cái đoạn hay những cái bài mà trong đó có nói về việc Đức Phật thuyết pháp cho một hội chúng với những cái người cư sĩ nghe pháp, và kết thúc cái buổi pháp của Đức Phật thì những cái người nghe pháp đó đã giác ngộ. Not always, of course, but certainly on many occasions. Không phải là lúc nào cũng như vậy, nhưng mà chắc chắn là có những cái trường hợp như thế. So my question to you is, should we pay attention to what the Buddha said, or should we try to copy what we think he did? Như vậy câu hỏi của tôi cho bạn đó là liệu chúng ta nên chú ý lắng nghe những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng, hay là chúng ta nên bắt chước những gì mà chúng ta nghĩ là Ngài đã làm? Vâng, xin mời chị ạ. Vâng, con xin chia sẻ một chút suy nghĩ của con đây ạ. Con biết là hiện nay thì thiền trở thành một cái phong trào, một cái hội chứng mà ở đâu chúng ta cũng nói đến thiền. Nên là khi hiểu thiền thì có thể rất nhiều người hiểu với góc độ khác nhau. Và phần lớn thì người ta hay nói đến chữ tọa thiền nhiều hơn là cái thiền hành. Tuy nhiên thì con hiểu là khi thiền thì thiền được hiểu như là một cái trạng thái chúng ta chú tâm vào một cái đầu mục nào đó, và đó là một trong, cũng có người ta nói rằng đó là một trong cái phương pháp để chúng ta quan sát tâm. Thế thì ở đây thì con xin chia sẻ cái ý kiến của chị Hạnh lúc nãy, đó là con không chấp vào cái oai nghi ạ, và con nghĩ rằng là trong cuộc sống hàng ngày thì khi chúng ta nhận biết được cái gì đang xảy ra, tức là cái thực tại, cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe, vân vân ạ, thì lúc bây giờ là chúng ta đang biết được, là tức là chúng ta đang thiền ạ. Tuy nhiên thì trong vừa rồi thì con cũng có nghe thì là khi mà chúng ta chú vào một oai nghi nào đó hoặc là một không gian nào đó mà chúng ta mới nhận biết thực tại thì cái đấy không đúng. Nhưng mà con thấy rõ ràng là khi mà chúng ta tọa thiền hay khi chúng ta thiền hành hoặc trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta có một chánh niệm nhất định, thì rõ ràng là cái biện pháp mà hiện nay rất là nhiều người sử dụng đấy là tọa thiền á, là ngồi để chúng ta khép bớt một số, là hạn chế một số cái căn lại, để chúng ta nhận biết được thực tại một cách tinh nhạy hơn. Thì đấy cũng là một phương pháp để chúng ta dẫn tới cái hiểu biết về thực tại. Và đương nhiên là chúng ta không chấp vào các oai nghi của các cái ngôn từ. Nhưng mà để đi đến được trí tuệ thì không phải là một sớm một chiều. Con nhớ không chính xác, nhưng mà trước đây thì Đức Phật cũng có nói là có bốn loại người. Có người thì là ngộ ngay khi mà Ngài giảng, có người thì sau đó vài ngày, có người thì lâu hơn, nhưng cũng có những người thì là mãi rất là nhiều kiếp, nhiều đời sau đó thì mới chứng ngộ được đến cái trí tuệ đó. Thế nên ở đây thì con cũng hiểu là con thì chắc là rơi vào khoảng thứ tư, tức là để mà đi đến được cái trí tuệ, để nắm được cái thực tại. Nếu như bây giờ con, như con hiểu là ví dụ như là cái xúc chạm, là con chỉ biết cái xúc chạm thôi, hoặc là con bảo là hơi thở con vào, hơi thở con ra, sinh diệt liên tục, con nói thì con nói được như thế, con tư duy được như thế. Nhưng quan trọng con nghĩ rằng là trong quá trình mà để thực chứng được cái điều đó, nhận biết được đúng thực tại diễn ra, nghe chỉ là nghe thôi, mình bỏ cái tôi đó, mình trở thành cái vô ngã, thì nó vô cùng khó. Và để được đến cái đạt được cái lúc đó thì rõ ràng mình phải có một quá trình rèn tâm. Bởi vì tâm mình nó như con khỉ ạ, con xin lỗi là như vậy, nó nhảy nhót lung tung như vậy. Nếu mà mình cứ để cho nó phóng đi, nó kéo mình đi, thì nó có một sức mạnh vô cùng, nó xé tan mình ra luôn ạ. Nên là rõ ràng mà để mà mình giữ tâm mình lại thì mình phải có một thời gian để mình điều tâm. Và điều tâm ở đây thì hiện nay con không biết là đúng hay sai, nhưng con thấy cái phương pháp mà khép bắt bớt các căn lại để có thể nắm bắt được thực tại, và để giúp mình nhận biết được ra những cái lúc nào mà mình phóng tâm và tâm mình đang diễn ra như thế nào, thì con thấy cái phương pháp đấy hiện nay theo con thì nó vẫn là có hiệu quả. Thì con cũng muốn nói là như vậy ạ. con xin hết. Maybe she just explained about her meditation experience and her understanding about meditation, because as people may think about meditation is that with only the walking posture, but for her it's not only that, it can be in sitting or in any of the activities, and it is when you have sati and you're aware of what is happening at the moment. And as you said, you have to get wisdom, but as for her, it's such a long way to gain the wisdom, because there are four types of people who can enlighten for just after hearing one word, but some other needs longer times. So maybe for her situation, it is belongs to the fourth type, which is take a lot of time. That's why they must be do something to get the wisdom. And in order to have that, is a meditation is one of the methods that she thinks is very useful for her, because the mind can be wandering and there are lots of things happened. So when meditation is the time that you can close some of the sense door and to help you to focus on the subjects, and it help you to observe more on the realities. Train the mind. Yes, like the mind need to be trained. So to answer my own question to your friend sitting next to you, one has to consider very carefully, first of all, what the Buddha said. There's no point in doing anything before we have studied carefully his teaching and understood what he explained. Vâng, trước tiên thì tôi sẽ tự trả lời cho câu hỏi của tôi với chị Hạnh, đúng không ạ? Câu hỏi của tôi đặt ra đó là, vậy thì liệu nên chúng ta nên để ý đến những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng sau khi Ngài giác ngộ, hay là chúng ta chỉ bắt chước những gì mà chúng ta nghĩ là Ngài và các đệ tử của Ngài đã làm? Thì câu trả lời của tôi đó là chắc chắn là chúng ta cần phải hiểu xem là Ngài đã dạy những cái gì. Chắc sẽ không có ích lợi gì khi mà cố làm một cái gì đó nếu như chưa biết là Ngài đã giác ngộ điều gì và Ngài đã dạy cho chúng ta những điều gì. And that's why we spend quite a bit of time discussing, for example, what can be the object of awareness. Và đó chính là cái lý do mà chúng ta đã dành rất là nhiều thời gian để cùng nhau tìm hiểu đối tượng của trí tuệ là những gì. And we learn that any presently arising reality can be the object of awareness and understanding. Và chúng ta đã biết rằng bất cứ những cái pháp nào đang xuất hiện ở khoảnh khắc này và là thực thì đều có thể là đối tượng của chánh niệm cùng trí tuệ. And such realities are arising and appearing at the present moment. Và những thực tại ấy đang xuất hiện, sinh khởi và xuất hiện ở ngay chính khoảnh khắc này. For example, there is seeing consciousness now, and there is its object, visible object. Chẳng hạn như hiện giờ đang có cái thấy và đối tượng của nó, tức là đối tượng thị giác. There is hearing consciousness and sound. Có cái nghe và có âm thanh. And there is thinking about the realities that are experienced, that are seen and heard. Và có suy nghĩ về những gì, những cái thực tại đã được thấy và được nghe. We don't need to close any sense doors in order to consider the meaning of this. Chúng ta không cần phải đóng bất cứ cái căn nào để có thể suy xét về nghĩa của những thứ này, đúng không ạ? And if we think that our that the development of understanding takes a long time, that is very true, quite correct. Và như ta hiểu rằng là cái sự phát triển hiểu biết nó là một cái sự, nó cần phải có một quãng thời gian rất là dài, thì cái điều đấy là thật đúng. But it's not a reason to undertake a practice in order to try and see realities more clearly. Nhưng mà không phải bởi vì cái sự thực là nó cần có nhiều thời gian là đúng, mà nó trở thành lý do để chúng ta tìm kiếm một cái thực hành hay là một cái lối cắt nào, những cái lối tắt nào để thấy được thực tại một cách rõ ràng hơn. Because wanting and trying to have awareness now or whenever there is at the time of one's practice is a condition for there not to be awareness and understanding at that time. Bởi vì khi mà muốn có chánh niệm cùng với trí tuệ, dù là nó là bây giờ trước cái thời điểm mà thực hành hay là ở tại thời điểm thực hành, thì nó đều không phải là duyên để cho chánh niệm và trí tuệ sinh khởi. The Buddha explained very carefully that the conditions for the arising of awareness and the development of understanding include the reflection on the things that he taught, hearing what he taught and considering carefully the meaning of what he taught. Bởi vì khi giảng về những cái nguyên nhân để hay là những cái yếu tố để dẫn tới trí tuệ, hay ta còn gọi là các dự lưu phần, thì Đức Phật có đề cập đến cái việc được nghe pháp, tức là nghe những gì mà ngài đã thuyết giảng và suy xét chân chánh về những gì ngài đã thuyết giảng. He never told his listeners to go away and practice. Ngài không bảo những người nghe ngài thuyết pháp đi đến một chỗ khác để thực hành. He never told them to try and shut off some sense doors so that they could focus more on other realities like mental states. Ngài không bao giờ bảo những cái thính giả của ngài cố gắng đóng bớt các căn để đi tới để tập trung vào những cái căn còn lại hay là những cái trạng thái tâm nào đó. These are all ideas that have been developed after the Buddha's lifetime by people who think they can improve upon the Buddha's teaching. Tất cả những cái ý này đó là những cái sáng kiến mà đã những cái sáng kiến đã xuất hiện ở sau thời của Đức Phật. Họ nghĩ rằng là họ có thể cải thiện được giáo lý của Đức Phật. That's why we consider carefully here what was said by the Buddha and what was the meaning of what he said at the time. Chính vì thế ở đây chúng ta suy xét cẩn thận về những gì mà Đức Phật đã dạy và cái ý nghĩa của những cái lời dạy đó như thế nào. His teaching is very deep and difficult to understand. Giáo lý của ngài thì rất là sâu sắc và khó để hiểu. This means it needs a lot of patience and confidence that if the right conditions are present, then the path will be developed in due course. Và cần phải có rất là nhiều sự kiên nhẫn và cái niềm tin vào rằng khi mà các duyên nó hội tụ thì sẽ có những cái khoảnh khắc của cái hiểu biết ở mức độ cao hơn sinh khởi. We need to be careful about our own experience in following some kind of practice and having an experience which seems to be similar to some of the things we read in the teachings. Và chúng ta cũng cần phải rất là cẩn trọng với cả một số những cái kinh nghiệm mà ta nghĩ rằng là nó tới từ cái kết quả của sự thực hành, và chúng ta cảm thấy như là nó giống tương tự như là một số những thứ chúng ta đã đọc ở trong kinh điển. Obviously, anyone who follows a particular practice is going to have some unusual experience because the practice is not natural, not normal. Is done for a purpose, and there's going to be a result that's different from one's normal experience. Một cái điều rất là tự nhiên và dễ hiểu đó là bất cứ cái phương pháp thực hành nào thì nó cũng dễ dàng đưa tới một lúc nào đó những cái loại kinh nghiệm nó hơi khác biệt, khác với cả những cái cuộc sống hàng ngày, bởi vì cái mục tiêu của những cái sự thực hành đó là tạo ra những cái gì đó nó khác thường, cho nên cái việc mà cái có những cái kinh nghiệm nào đó mà nó khác với cả bình thường thì nó cũng là một cái điều dễ hiểu. But this doesn't mean it's the development of the path taught by the Buddha. Nhưng mà những cái kinh nghiệm ấy thì không có nghĩa đó chính là cái con đường phát triển tuệ giác mà Đức Phật đã dạy. In what posture Ananda became Arhat? Ngài Ananda đã trở thành A-la-hán ở trong tư thế nào? Khi ngài nghiêng người đúng không ạ? When he was inclining. So is there any set rule for anyone to become enlightened? Như vậy thì có cái quy luật nào hay là cái công thức nào cho những cái người giác ngộ không ạ? Someone washing their foot and then becoming a sotapanna. Có những người đang rửa chân và trở thành bậc thánh dự lưu. And they can be sotapanna or anagami while one is cooking. Và có những người thì trở thành những bậc thánh dự lưu hay bậc thánh bất lai trong khi đang nấu ăn. Is cooking self, is washing food self. Rửa chân có phải là tự ngã không? Và nấu ăn có phải là tự ngã không? Is sitting posture self. Và ngồi có phải là tự ngã không? Oai nghi ngồi. So in what position would you like to become enlightened? Vậy thì bạn muốn giác ngộ ở trong oai nghi nào, trong tư thế nào? Impossible. Because there is the idea of self who just want to sit and practice. Không thể nào giác ngộ khi chừng nào còn có cái ý niệm rằng là có một cái tự ngã ở trong một oai nghi nào đó và thực hành. Hearing about realities right now and begin to understand. Would you like to become enlightened now? Hãy nghe về các thực tại hiện giờ và bắt đầu hiểu. Bạn có muốn giác ngộ bây giờ hay không? What do you think that you can do in order to become enlightened? Bạn nghĩ là bạn có thể làm gì để giác ngộ? It's not understanding that it's not you, but it has to be right understanding of panya or wisdom. Như vậy thì không có cái hiểu rằng là đó không phải là một cái con người nào cả, mà chỉ có trí tuệ mới có thể đi dần tới mức độ giác ngộ. What is next moment? No expectation for any moment at all to understand or to become enlightened. No one knows. Những khoảnh khắc tiếp theo là gì? Có ai có thể tính trước được nó sẽ là khoảnh khắc nào hay không, và khi nào sẽ là khoảnh khắc của giác ngộ hay không? The understanding of reality as reality not self must be very firm before there can be higher level of understanding. Để có được những cái mức độ của trí tuệ cao hơn thì trước tiên phải có cái hiểu biết rất là vững vàng và kiên cố về tính chất vô ngã của các pháp. At this moment, usually one forgets that no I, no self. Ở khoảnh khắc này, đa phần là chúng ta quên mất là không có một tự ngã, không có cái tôi nào cả. Can one expect that if one sit for an hour, then there can be moment of understanding seeing as not self? Liệu chúng ta có nghĩ rằng là nếu như mình ngồi trong một A-tăng kỳ kiết thì sẽ có cái hiểu biết về pháp là vô ngã hay không? How long did Buddha take to become Buddha? Đức Phật cần đến bao nhiêu thời gian để trở thành Đức Phật toàn giác? And who is smarter to become enlightened in a week or a month or a year? Và ai thông minh hơn để giác ngộ trong một tuần nữa, hay trong một tháng nữa, hay là một năm nữa? So it's nonsense idea. No right conditions to go to any place wishing or hoping to understand whatever is there. Vì vậy, hy vọng rằng là ta tới một cái nơi nào đó để hiểu biết thì đó là một cái, hoặc để làm một cái gì đó để hiểu biết thì đó là một cái ý nghĩ nó vớ vẩn. If there is no understanding right now, when will there be the beginning of understanding? If there is no understanding of reality right now, when will there be the beginning of understanding? Nếu như ở khoảnh khắc này mà không có cái hiểu về pháp thì liệu có lúc nào có thể có cái hiểu về pháp không? Only listening to the few words of the Buddha, it's not enough to understand directly whatever appears now as not self. Khi chúng ta mới chỉ nghe một vài lời của Đức Phật thôi thì vẫn chưa đủ để có thể làm duyên cho hiểu biết về sự vô ngã của các pháp. Right understanding develops little by little now. Hiểu biết đúng thì phát triển một cách dần dần, từ từ và ngay lúc này đây. Not anyone who can try very hard to understand. Và không có một cái con người nào có thể cố thật nhiều để hiểu cả. So why do we listen to the teachings of the Buddha? Vậy tại sao chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật? Because it's the only way to have right understanding, which will lead to enlightenment. Bởi vì đó là con đường duy nhất có thể đưa tới sự giác ngộ. Which means the direct experiencing of that which is heard to be true. Và điều ấy có nghĩa là sự kinh nghiệm trực tiếp, sự thật mà chúng ta đã được nghe và hiểu rằng đó là chân lý. If what is heard now cannot be directly listened, it's useless. But since it can be conditioned for the moment of understanding, it's highly developed, little by little. Nếu như những cái gì mà chúng ta đang nghe hiện giờ sẽ không thể được kinh nghiệm trực tiếp thì việc nghe như thế này sẽ chẳng ích lợi gì. What is right, every moment is unexpected, or it can be expected. Cái gì là sự thực, mỗi cái khoảnh khắc xảy ra thì chúng ta có thể đoán trước được, hay là chúng không có thể gọi là lên kế hoạch, hay là không thể tiên lượng được nó. Understanding is the same, no expectation how much there will be. Và cũng như vậy, đối với cả trí tuệ, ta không thể biết được ở thời điểm nào thì trí tuệ nó sẽ như thế nào. But if there's no hearing the right words, the words of the Buddha at all, it's impossible for anyone to understand whatever appears, no matter by sitting, walking, standing. Nhưng nếu như không được nghe những lời dạy của Đức Phật thì chắc chắn sẽ không ai có thể hiểu được các cái pháp chân đế mà Ngài đã giác ngộ, bất kể là đứng hay là đi hay là ngồi hay là nằm. Going back home, can there be the understanding of reality which is heard as not self? Và quay về nhà có thể có cái hiểu về các thực tại đã được nghe là vô ngã. Who knows? Ai biết được điều ấy có thể xảy ra? Otherwise, there must be the idea that I can do. Nếu không thì sẽ vẫn có những cái ý niệm là tôi có thể làm. While there's no I at all, but still the wrong understanding which take reality for I, think that I can do. Thực chất thì không có một tự ngã nào cả, mà chỉ có các pháp chân đế, nhưng lại có cái hiểu sai hay là cái tà kiến cho rằng có một con người nào làm một cái gì đó, và vì vậy có cái ý nghĩ là tôi có thể làm. So now, what can you do? Vậy bây giờ thì bạn có thể làm gì? At any time, what can you do? Và ở bất cứ thời điểm nào bạn có thể làm gì? No one can do anything. Yes, yes, that's the way to understand better and better that actually there's no one at all. Chị định nói đúng không ạ? Vâng, em chuyển mic cho chị. Dạ vâng, con vì con cũng chưa hiểu rõ nên con cũng muốn hỏi thêm ạ. Dạ trong quá trình thì con biết là để đi được đến cái vô ngã ấy ạ, thì bản thân mình mà để ngộ ra được cái chữ vô ngã ấy ạ, thì đầu tiên là con nghĩ rằng là ví dụ như kinh nghiệm như con là con tập trung vào hơi thở của con, và con không nghĩ rằng là con thở vào hay con thở ra, mà con chỉ biết là cái điểm xúc chạm của con ở cái vùng trước mặt, tức là ở cái khu vực mũi, và cái sự xúc chạm đó, và cái xúc chạm đó cho con biết được là đấy là cái sự di chuyển, thực tại nó là như vậy, chứ nó không phải là thở, hơi thở của con. Và con thấy cái khổ nó thể hiện rõ ngay là nếu như con không thở nó con khổ ngay, và từ đó con thấy rằng là cái thở đấy nó không liên quan gì đến con cả, và cái đó nó chính là dẫn tới cái thực tại của cái điều đó, nó dẫn tới con nhận ra được cái sự vô ngã đó. Và con mới chỉ dừng được là đến như vậy thôi ạ. Đấy là khi mà con quan sát về cái hơi thở của con, và con thấy được cái khổ, cái vô thường và cái vô ngã ngay trong chính hơi thở của con. Và con cũng mong là các ngài từ bi giảng giải cho con cái câu pháp cú mà con luôn luôn nhớ, đó là có thiền thì có trí tuệ và không thiền thì không có trí tuệ, thì chúng ta nên hiểu như thế nào ạ? Và vâng, trong cái kinh Đại Niệm Xứ thì con cũng chỉ con không thuộc được hết, nhưng con nhớ có một câu là ngay từ những cái trang đầu, những cái từ đầu tiên thì Đức Phật cũng có nói là vị tỳ kheo đi đến cái một cái gốc cây, một khu rừng, một ngôi nhà trống, ngồi xuống và an trú trước mặt và tập trung vào cái hơi thở, biết mình thở vào và biết mình thở ra, an trú toàn thân để biết cái điều đó. Và đấy là cái phương pháp thực hành, và vì như vậy nên con nghĩ rằng kinh Đại Niệm Xứ là pháp hành, chứ không phải là pháp học. Và hiện nay chúng con đang theo như thế ạ, thì con cũng rất là mong các ngài từ bi chỉ bảo xem là trong cái quá trình thực hành để đi đến được cái trí tuệ đó thì chúng con đi đó có đúng hay không ạ. Vâng, con xin cảm ơn. So as in her understanding, in order to understand about not an anattaness, and she in during the meditation she like focus on the breath, and like just focus on the nose reel around the breath, and there's a touching at that time, and she can observe the moving of all realities, and she can see that dukkha is there when there is no breathing. So she understand that dukkha is not her, and she can realize the dukkha, anatta and anicca just by the breath. And that's her experience about a way of understanding about anattaness. And the second one is, could you please explain in the Dhammapada, there's a verse like, if there is meditation, there is understanding. And if there is no meditation, no understanding. Could you further explain about that? And also in the Mahasati Sutta, it's also like described about the bhikkhu come to the forest and sitting and then observe the breath in and out, etc. So can you explain for that? Because for them it seemed to be a practice that was admonished by the Buddha. Actually, the Buddha said all conditioned realities are anicca, dukkha, and anatta. That means no one can make any reality arise. Thực chất Đức Phật nói rằng là tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, đều là khổ và đều là vô ngã. Và cái nghĩa của nó có nghĩa là không ai có thể tạo ra thực tại nào cả. When there's an idea of observing citta, doing something to get wisdom, closing sense doors, observing realities, observing breath, who is it that does all this observing? Khi có những cái ý niệm rằng là có là quan sát thực tại này, đóng các căn này, rồi quan sát hơi thở, vân vân, thì ai là người làm cái công việc quan sát đó? Like now, can anyone observe anything? Chẳng hạn là hiện giờ thì có một cái con người nào hay là có ai đó có thể quan sát gì đó không? Can anyone do anything? Có ai có thể làm gì không? Is there a self or a anyone who can observe or who can make any reality arise? Hiện giờ có ai có thể quan sát hay là có thể làm cho một thực tại nào đó sinh khởi không? If there is only citta, cetasika and rupa, can anyone do anything? Nếu như chỉ có tâm, tâm sở và sắc thì có một con người nào có thể làm một cái gì đó không? Can you do something to make seeing arise now? Bạn có thể làm gì để cho cái thấy sinh khởi trong lúc này không? Can you do something to stop hearing at this moment? Bạn có thể làm gì để ngừng nghe ở khoảnh khắc này không? Actually, no, because we're a little short of time. I'm giving the answers. If there are conditions for seeing to arise, it arises. If there are conditions for hearing to arise, it arises. Vì nếu như có duyên cho cái thấy sinh khởi thì nó mới sinh khởi, có duyên cho cái nghe sinh khởi thì cái nghe mới sinh khởi. If there are conditions to think about breath as opposed to thinking about the lunch conversation, then that thinking is conditioned in that way. Khi có nghĩ, có duyên để nghĩ đến hơi thở thay cho là nghĩ đến bữa ăn trưa thì khi đó là có những cái duyên để cho có cái suy nghĩ như vậy. As you mentioned, it's a very long way, it's a very long path. So that means, as well as developing a lot of understanding, there has to be an incredible amount of patience, kanti developed. Vâng, như là bạn đã nói là đây là một cái con đường rất là dài và chính vì thế cần phải có một cái sự kham nhẫn khổng lồ đối với cái con đường dài đó. Without the development of kanti parami with Panya, then there will always be the trying to find a shortcut, the trying to observe, the trying to do something. Nếu như không có kham nhẫn ba la mật cùng với trí tuệ thì sẽ luôn luôn có một cái ý niệm về cách tìm một cái con đường tắt nào đó. Sometimes the citta is wholesome and it's calm, and sometimes it's unwholesome. For example, when there's attachment or aversion. Đôi khi thì tâm có sự an tịnh và cùng với tâm thiện, và có những lúc thì tâm là tâm bất thiện cùng với tham hay là với sân. Is there any understanding and patience when it's the reality that one doesn't like, such as anger or attachment at this moment? Liệu có cái hiểu biết hay là có cái sự kham nhẫn nào đối với những cái loại thực tại mà ta không thích, chẳng hạn như là sân sinh khởi cùng với thọ ưu hay là tham hay không? Or is there the idea that somehow I can cut some senses and I can observe something to stop that kind of kilesa arising? Hay là có những cái ý niệm là bằng một cách nào đấy tôi có thể đóng bớt các căn, hay là bằng cái cách nào đấy thì tôi có thể ngăn những cái phiền não không sinh khởi. The Buddha taught there is a right path and a wrong path. Đức Phật đã giảng là có con đường chánh đạo và con đường phi đạo. And for the right path, there has to be the understanding with detachment of whatever dharma appears now. No selection, no choice, no thought of observing. Nhưng mà Đức Phật đã giảng đối với cái con đường chánh đạo thì cần phải có cái sự kham nhẫn và có cái hiểu rằng là không có một cái con người nào có thể lựa chọn đối tượng, và không có con người nào có thể làm một cái công việc để một cái công việc nào đó. The wrong path is the wrong path, is the wrong understanding, wrong effort, wrong concentration, wrong awareness, and so on. Như vậy thì con đường chánh đạo là cái con đường sinh kèm với hiểu biết đúng, và vì vậy những cái yếu tố khác cũng trở thành chánh. Còn ngược lại, con đường phi đạo là cái con đường cùng với cái hiểu sai, và cùng với đó tất cả những yếu tố khác sẽ thành sai, như là thành tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, vân vân. If we had to summarize the wrong path in one word, it would be self. Nếu như ta có thể tóm tắt cái con đường phi đạo bằng một từ thôi, thì nó sẽ là ngã. The idea that I can observe, I can close sense doors, I can be calm, I can do something useful to have awareness. This is the wrong path. Những cái ý niệm rằng là tôi có thể đóng các căn, hay tôi có thể quan sát, hay là tôi có thể làm một cái gì đấy hữu ích để có thể quan sát, vân vân, thì đó chính là cái con đường phi đạo. And when it's the wrong path, can there be any understanding of dukkha? Và khi đó là cái con đường phi đạo thì là có thể có cái hiểu về cái gọi là khổ, như là Đức Phật đã nói hay không? Because when the Buddha is talking about the Four Noble Truths, and he's talking about the deepest meaning of dukkha, which is the arising and falling away of conditioned reality at this moment. Bởi vì khi Đức Phật giảng về tứ thánh đế và ngài đã giảng về khổ đế, thì theo cái nghĩa sâu sắc nhất thì cái khổ đế đó nó liên quan đến cái tính chất của thực tại, khi mà chúng luôn luôn sinh diệt ở mọi khoảnh khắc. Life exists just at this very moment. So for example, if at this moment there is seeing now, is there any direct understanding of seeing at this moment? Cuộc sống thì chỉ tồn tại trong mỗi khoảnh khắc. Ví dụ như hiện giờ thì có cái thấy, có cái hiểu trực tiếp nào về cái thấy ở khoảnh khắc này hay không? And if there's no direct understanding of seeing now, that reality, there cannot be the even higher understanding of the arising and falling away of that seeing at this moment. Nếu như cái hiểu trực tiếp về cái thấy hiện giờ, về bản chất của cái thấy hiện giờ, thì chắc chắn sẽ không thể có cái mức độ hiểu cao hơn, đấy là hiểu về tính chất sinh và diệt của cái thấy. And without that understanding, the nature of dukkha of that reality cannot be known. Và nếu như không có cái kinh nghiệm trực tiếp về cái sự sinh và diệt của các thực tại, thì cái ý nghĩa thực sự của từ khổ không thể được liễu ngộ. So such a parami, the development of truth, also has to develop with right understanding to really be honest or truthful about what is known at this moment. Và vì vậy chân thật ba la mật, cái sự chân thật cùng với hiểu biết đó chính là cái sự trung thực với những gì có được, có thể được biết ở khoảnh khắc này. And so when reading the texts and the teachings like the Dhammapada verses, these have been translated according to the translator's understanding. Và khi chúng ta đọc những cái kinh điển chẳng hạn như là kinh Pháp Cú thì tất cả những cái lời ở trong kinh đó thì nó được dịch theo như những cái hiểu biết của người dịch giả. So if the translator uses the word meditation, we should look at the Pali or understand what the real meaning is. Vì vậy khi mà chúng ta gặp từ thiền chẳng hạn thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem là cái từ Pali của cái từ này nó là gì và cái nghĩa của nó là gì. Usually when there is a word like meditation, we find the Pali is something like jayata, which means the development of samatha and vipassana, the development of understanding with right concentration. Khi chúng ta gặp cái từ thiền ở trong kinh điển thì ở trong cái bản Pali của nó thì thường được dùng là từ jayata, và jayata nó có nghĩa là sự phát triển hiểu biết đi kèm với chánh định. So actually the teachings samatha và vipassana, the teachings are so so very deep, but when there is more study and considering about dharmas, as Ajahn mentioned, the confidence grows that whatever we read, whatever we hear, whatever we say, if it is the Buddha's teachings, it must be about dharmas which are anatta, not in anyone's control, no one who can observe, no one who can do anything. Khi mà có cái hiểu hơn về bản chất của cái thực tại ở khoảnh khắc này thì cũng có cái niềm tin sâu sắc hơn vào giáo lý của và sự thật mà Đức Phật đã giác ngộ và thuyết giảng. Và vì vậy bất cứ những gì mà chúng ta đọc được trong kinh điển thì vẫn được hiểu dưới ánh sáng rằng đó là đang nói đến tất cả những thực tại là vô ngã, sinh khởi và diệt đi, nó không thuộc về quyền kiểm soát của ai cả. The teaching. Dạ. The teachings of. Vì là hôm nay we can stop. The teachings are very subtle. Achan would like to say something. Do you do anything for seeing to arise? Bạn có làm gì để cho cái thấy sinh khởi không? So is it possible to do anything for right understanding to arise? Vậy thì liệu có thể làm gì để cho trí tuệ sinh khởi không? If you think that you can focus on something and then there can be right understanding, so now doing something for seeing to arise. Nếu như bạn nghĩ rằng mình có thể tập trung vào một cái gì đó để cho trí tuệ sinh khởi, hiểu về nó, thì bây giờ bạn hãy thử làm cho cái thấy sinh khởi đi. As one cannot do anything for something to arise, one cannot do anything for right understanding to arise, because there must be right conditions for understanding to arise. Cũng như là chúng ta không thể làm gì để cho cái thấy sinh khởi, thì chúng ta cũng không thể làm gì để cho trí tuệ sinh khởi, bởi vì để sinh khởi thì trí tuệ cần những cái duyên tương ứng của nó. Otherwise, there can never be the understanding reality as anatta at all. Nếu không thì sẽ không bao giờ có cái hiểu rằng là các pháp là vô ngã. Sà thụ, sà thụ, sà thụ. Bữa nay chúng ta sẽ dừng buổi pháp đàm ở đây, chúng ta cùng nhau hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa đụ, sa đụ, sa đụ. Vâng, hôm nay là buổi kết thúc, không biết trong đại chúng có ai muốn nói lời tri ân tới các quý vị ở đây không ạ? Vâng, xin mời bạn. There's someone who would like to say a few words. Kính thưa Achan, thưa cô Sarah, thưa thầy, con không nhớ tên ạ. Thầy Jonathan. Jonathan ạ. Trước khi đến đây thì con chưa biết gì về thiền Vipassana, và sau những cái buổi đến dự pháp đàm thì con hiểu được là con biết rất là ít, và con nghĩ đấy là cái thành công lớn nhất trong những ngày con đến dự, cái sự hiện diện của các vị cho con được cảm nhận về cái sự kiên nhẫn. Các vị đã rất là kiên nhẫn với cái sự vô minh của chúng con. Nhưng mà chúng con đặt những cái câu hỏi có thể là nó rất là, nếu mà những người đã biết rồi sẽ cảm thấy nó rất là kỳ quặc, nhưng đối với chúng con thì nó là tự nhiên ạ. Con xin con nghĩ là trong đại chúng ở đây cũng sẽ có những vị cũng như con, tức là cũng chưa biết gì cả, và đến đây thì có lẽ nghe những lời mà các ngài nói thì chúng con cũng không hiểu được hết. Nhưng cái sự hiện diện của các ngài nó là một cái thứ ánh sáng, nó chiếu vào cái sự bóng tối của chúng con. Và con thay mặt các thay mặt đại chúng ạ, xin cảm ơn sự hiện diện của các vị, và xin cảm ơn các sư thầy, sư cô và tất cả các nhà hảo tâm đã đứng ra để tổ chức ra những cái buổi pháp đàm này ạ. Con xin cảm ơn ạ. Bạn có nói bằng tiếng Anh không? Nó có thể Thank you so much for your coming. Before I came here, I know almost nothing about Vipassana. I approached some people on Facebook and I read some articles, but my understanding is not systematic. And when I came here, the first impression I had, and that impression has been strengthened until now, is that my ignorance is very deep, very profound. And I think it is the biggest success of my coming here. When I learn of my ignorance, I think it is the beginning of the disappearing of it. And your presence and your patience to our ignorance that can be seen in the questions is an example for us to see the attitude that we need to have towards our own ignorance. So on behalf of the people who might be like me, coming here with a big backpack of ignorance, coming from innumerable lives before, I would like to express my sincere thanks to your coming to Vietnam as a source of light shining on our darkness of ignorance. And I would like to express my sincere thanks to the monks and the people with the goodwill who contributed to the organization of these talks, very beneficial to the people like us. So our sincere gratitudes. To continue, my word is the wish of the woman who sits next to me, and also the wish of my own, and I believe it is also the wish of many other people here. We hope to have the chance to have you in Hanoi again. Sa thu. To coming back and seeing you all again here. Và cô Sarah nói là rất là mong để được gặp quay lại đây và gặp lại tất cả các quý vị. Vì là ông bà John Serra sẽ phải đi ra sân bay sớm, nên là bây giờ chúng tôi sẽ tổ chức tặng quà cho Achan cùng hai quý vị. Và sau đó thì mong các quý vị chúng ta vẫn cứ nán lại một chút, có ban tổ chức cũng có vài lời với quý vị ạ. So Achan, I think the lady already on behalf of all of us expressed our gratitude. And needless to say, we look forward to seeing you again, and deep, deep gratitude. The best gift for me is your understanding. Món quà quý nhất đối với tôi đấy là hiểu biết của các bạn. And also to John and Sarah. I also appreciate everyone's interest and understanding and goodwill and the excellent questions. Và tôi cũng rất là quý trọng tất cả những cái sự nhiệt tâm của các bạn, những cái thịnh tình của các bạn, cũng như là cái mối quan tâm của các bạn tới giáo pháp và hiểu biết. It as well, it helps us a lot too, because everyone has a lot of interest, a lot of ignorance, as the lady mentioned, so we all need the reminders. Và bản thân chúng tôi cũng thấy rất là lợi lạc từ những buổi pháp đàm, bởi vì như là bạn vừa rồi đã phát biểu, sự vô minh rất là dày đặc với tất cả chúng ta. Thank you so much. And this is a gift for you. So I think they leave. So you're leaving now, or you can stay a little bit more, 5 minutes. Okay. Vâng. I just have something to say to them. Vì là có rất là nhiều quý vị đã thể hiện cái mong muốn là có thể được tiếp tục tìm hiểu giáo pháp, duy trì những cái buổi pháp đàm như thế này. Cho nên là chúng tôi cũng rất là hoan hỷ thông báo với các quý vị là những quý vị nào quan tâm thì chúng tôi có những cái tờ thông tin như thế này. Trong đó các quý vị sẽ tìm thấy những cái thông tin ở trên mạng, nơi mà các quý vị có thể tìm thấy sách, cũng như là những cái nội dung các buổi pháp đàm được để lại trên đó. Và ngoài ra thì nhóm Việt Nam Dharma Home cũng có các buổi pháp đàm online hàng tuần, một buổi vào lúc 2:30 chiều Chủ nhật và một buổi vào lúc 8:00 tối ngày thứ năm. Và ở trong những cái buổi đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu giáo pháp và trao đổi để làm rõ hơn cái hiểu biết của chúng ta về giáo lý của Đức Phật. Và ở đây sẽ có những cái hướng dẫn chi tiết là các quý vị làm như thế nào để có thể tham gia những buổi đó. Thì các quý vị có thể liên hệ với ban tổ chức để nhận được cái thông tin này. Và bây giờ thì xin các quý vị nào muốn lên đây chụp ảnh và nói những cái lời cảm ơn cá nhân tới Achan của các quý vị thì mời các quý vị có thể lên đây ạ. Dear Thai friend, tomorrow we will go to the airport at 8 o'clock, so please make sure that the luggage in the reception at about 7:45. Thank you.